Bác sĩ nguy hiểm, chương 487, phương pháp thang không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, lúc Trần Thương đang khâu, cố ý tránh khu vực xung quanh mô, phòng ngừa có bất kỳ tổn thương gì. Trần Thương đã tự hỏi bất luận nhân tố nào cũng có thể ảnh hưởng đến dính liền gân bắp thịt. Suy nghĩ nên làm thế nào đem những nhân tố ảnh hưởng này giảm xuống mức thấp nhất. Cũng giống như lựa chọn nguyên liệu khâu, Trần Thương cố ý lựa chọn chỉ vi kiều. Nước sơn phù kháng khuẩn có thể hữu hiệu giảm phản ứng viêm, từ đó phòng ngừa dính liền. Bảo vệ tốt mô xung quanh gân, cũng có thể hữu hiệu giảm bớt vài mô xung quanh cùng phản ứng gân bắp thịt. Mỗi một bước, Trần Thương cũng đều lo lắng đúng chỗ, từ công đoạn xử lý gân bắp thịt, đến việc lựa chọn biện pháp khâu, lại đến độ ăn khớp chính xác gân bắp thịt, lại xử lý sẹo xung quanh. Khâu gân bắp thịt hẳn là nên dùng tơ thép, nhưng Trần Thương không có dùng. Bởi vì hoàn toàn có thể thông qua kỹ xảo khâu đặc thù để khâu, kết quả là đề cao tính bền dẻo của chỉ vi kiều. Phương pháp khâu lại Kessler có chút kiên cố, chắc chắn, chỗ khâu không dễ dàng bị rách. Trần Thương kết hợp ưu thế của loại khâu này, nhưng cũng kỳ diệu đưa lý niệm của mình thêm vào trong đó. Lần này, thời gian Trần Thương khâu lại so với thường ngày sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng suy nghĩ, cũng rất nhiều, sau khi phẫu thuật kết thúc. Trần Thương căn dặn bệnh nhân một chút, bao gồm khôi phục cùng vận động sau phẫu thuật, cũng như mấy quy củ thường gặp. Người bệnh rời khỏi, Trần Thương rơi vào trầm tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra đến cùng có chỗ nào không giống. Một ca phẫu thuật vẫn là quá ngắn, chưa đủ để kết luận điều gì, có lẽ 500 ca khâu gân bắp thịt, chính mình thật có thể sáng tạo ra một loại phương pháp trị liệu không thua kém phương pháp trị liệu của tang là gập gân bắp thịt nhằm vào duỗi gân bắp thịt. Đến lúc đó, mình cũng có thể mệnh danh một loại phẫu thuật, liền gọi là phương pháp khâu chen, đợi sau khi lý luận và xử lý nguyên tắc và hình thành phương thức phẫu thuật, mà phân khu duỗi gân bắp thịt sẽ trở thành. Phân khu Trần Thị, nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi chờ mong cùng kích động hơn, không có mục tiêu nào mà không có động lực. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tập trung hỏa lực, làm nhiều nghiên cứu, nhiều chẩn đoán, nhiều kết luận. Tần Duyệt thấy Trần Thương suy nghĩ. Cũng không dám pha dối, rõ ràng cô cảm giác được. Lần này Trần Thương phẫu thuật so với thường ngày lâu hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.